Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 933, ám toán. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Người này sẽ không là cái kẻ ngu à? Người này đều nhanh đem ảnh chụp dán tại trên mặt của ta. Trương Dương nhìn trước mắt người này, cười đều không cười được. Hắn sụ mặt nói, ta đến đây, ngươi có thể đem người thả à? Phải biết Trương Dương phía sau vẫn là đứng một đám người. Bọn họ nếu là không thả, phân phút liền có mấy cái lỗ thương nhắm chuẩn bọn họ. Đây cũng là Trương Dương không có sợ hãi nguyên nhân. Không được, chúng ta thật vất vả bắt được. Vì cái gì ngươi nói thả liền thả? Cái kia người cao nam tử nắm lấy Vương Nghệ Hiểu nói. Tiền thù lao mang theo hay không? Không có, Trương Dương bình thản nói. Sau đó lấy ra điện thoại di động của mình nói. Ngươi cũng chưa hề nói tiền thù lao vấn đề. Chính hắn nhìn một hồi tin nhắn, phát hiện chính mình thật chưa hề nói tiền thù lao sự tình. Lập tức toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên. Lần thứ nhất làm cái này mua bán à? Trương Dương bất thình lình hỏi một câu như vậy. Các ngươi chọn nơi này cũng không tốt. Mặc dù đầy đủ ẩn nấp, nhưng là vạn nhất ta nếu là dẫn người đến rồi, ngươi cái này địa thế thấp, rất dễ dàng liền bị bao vây. Trương Dương bốn phía đi đi, còn đưa cho bọn họ một chút ám chỉ. Ngươi gọi người. Người lùn nam nhân nhỏ giọng nói. Trương Dương thực sự không muốn cùng cái này hai người giao thiệp. Hắn vung tay lên nói. Người, ta mang đi. Các người hiện tại đi nhanh lên đi. Gặp được loại người này, Trương Dương đều không muốn cùng bọn họ chào hỏi. Cảm giác sẽ kéo thấp thông minh của mình. Ngươi dựa vào cái gì để chúng ta đi nhanh lên? Người cao nam tử quát. Các ngươi liền không sợ ta gọi người? Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhìn hắn cười một cái nói. Hai cái mang theo khăn trùm đầu người run rẩy một chút. Nếu là hắn thật gọi người, chính mình lần này không phải liền là thua lỗ. Chúng ta không sợ. Ngươi có bản lĩnh đem ngươi kêu đi ra. Không nên ở chỗ này phô trương thanh thế. Người lùn nam nhân coi như có điểm đầu não, giảm thấp xuống chính mình tiếng nói. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, chuẩn bị vỗ vỗ tay gọi tiểu lục tử bọn họ ra tới. Đột nhiên một hồi âm thanh xé gió. Trương Dương nghe được cái này âm thanh xé gió lập tức quay đầu. Liền thấy từng cái ống tiêm giống như đồ vật bay đến trước người. Ngay sau đó quấn tới thịt của mình trong. Móa, chủ quan, Trương Dương nhìn chính mình trên người quấn lại kia một cái thuốc mê. Con mắt mơ mơ màng màng, chính mình thân thể cũng dần dần đã mất đi chi giác. Chính mình liền một câu đều cũng không nói ra được. Này, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cầu đằng sau lúc này ra tới một người áo đen, Trương Dương một chút liền nhận ra được, hắn chính là cái kia trước đó cùng chính mình đánh người kia. Hắn vẫn cho là có người đem Vương Nghệ Hiểu trở thành bạn gái mình, muốn theo chính mình nơi này kiếm bộn, chính là không có nghĩ đến sẽ là Hàn Tư Văn cho chính mình thiết bộ. Hắn coi là Hàn Tư Văn là sẽ không dùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn. Sự thật chứng minh, chính mình phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm. Người không phải rất có thể đánh sao? Người kia vọt tới Trương Dương trước mặt, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Trương Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi còn cười được, chờ ta một hồi đem ngươi mang đến Văn Ca nơi đó. Ta xem ngươi còn cười nổi hay không? Hắn nói như vậy. Thuận tay mang đuổi kịp Trương Dương. Vương Tử Đào lập tức đứng lên, chuẩn bị tiến lên. Đừng động. Sáu con trai bắt lại Vương Tử Đào nói. Xem trước một chút. Xem cái gì? Dương ca đều bị bắt đi. Vương Tử Đào nhìn Dương ca phương hướng nói. Ngươi xem Dương ca thủ thế. Sáu con trai đối Vương Tử Đào nói. Vương Tử Đào nhìn về phía Trương Dương thủ thế. Hắn đang theo bên này khoát tay, ra hiệu không cho chúng ta ra ngoài. Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dương ca, một thanh âm đột ngột trong không khí vang dội tới. Trương Dương nhìn lại, Vương Hiểu Mẫn, nàng như thế nào cũng cùng đi theo rồi. Đây không phải cho chính mình thêm phiền toái sao? Huấn luyện viên, bây giờ nên làm gì? Vương Tử Đào nhìn Vương Hiểu Mẫn đi ra ngoài, kích động chân tay luống cuống, đi nói cho Vương Lão Gia Tử. Tiểu Lục Tử nhìn cái kia Vương Hiểu Mẫn chạy ra ngoài, sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Cái này nữ không phải tại tham gia siêu ca hôn lễ sao? Như thế nào thời gian này còn chính mình chạy đến đâu? Trương Dương chính mình cũng buồn bực. Chính mình đi ra lúc còn đặc biệt tránh đi Vương Hiểu Mẫn, thế nhưng là không nghĩ tới chính nàng thế nhưng cùng đi theo rồi. Cái này khiến chính mình làm sao bây giờ? Các ngươi mau đem Dương ca buông ra. Vương Hiểu Mẫn vội vàng theo trên cầu chạy xuống tới, không cẩn thận còn ngã mấy cái té ngã. Ha ha ha, dưới cầu người đột nhiên còn truyền đến một hồi tiếng cười nhạo. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn lăn một vòng xuống tới, chính mình cũng không tiến đến nhìn. Này nếu để cho Vương Lão Gia Tử biết, có thể hay không đem chính mình chơi chết. Ta là Vương Lão Gia Tử cháu gái, ta để các ngươi hiện tại nhanh lên buông ra Dương ca. Vương Hiểu Mẫn lăn xuống đến về sau, lập tức đứng lên, đối mặc áo đen phục kia nam nhân nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mắt cái này nhân tài là phía sau màn chủ sự. Ha ha, còn không có nhìn ra, ngươi vẫn là nghe không nữ nhân duyên. Nam tử cười lạnh một tiếng. Nếu không phải Trương Dương hiện tại không thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, chính mình là gần nhất có nữ nhân duyên, đem nữ nhân này cũng bắt về. Nam tử hừ lạnh một thân, đem hai người đều bỏ vào một chiếc màu trắng xe van trên. Cho hắn trên đầu mang tới một cái màu đen khăn trùm đầu. Vương Hiểu Mẫn tới lặng lẽ đến Trương Dương bên người nói. Dương ca, ngươi có vội hay không? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là bộ dáng này. Trương Dương trong lòng một hồi cười khổ. Nữ sinh này thời gian này lại còn nghĩ đến những chuyện này. Tâm như thế nào như vậy đại? Rốt cuộc là cái gì làm? Hy vọng Vương Tử Đào bọn họ có thể cùng lên đến. Bằng không, chính mình liền muốn một người đi đối phó bọn họ. Tiểu Lục Tử nhìn thấy bọn họ rời đi về sau, lập tức chi đứng lên phân phó nói, Vương Tử Đào ngươi đi Vương Lão Gia Tử nơi đó nói một tiếng, làm hắn nhanh lên dẫn người qua. Hắc Tử, ngươi đi tìm siêu ca, chúng ta chút người này tay khả năng không đủ, làm siêu ca lại đi mang ít người tới. Sáu con trai sau khi phân phó xong, chính mình lập tức tìm một chiếc xe, đi theo chiếc kia màu trắng xe van đằng sau. Xe một đường phi nhanh, cuối cùng đứng tại Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí cửa ra vào. Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn đều bị kéo xuống xe, bị mấy người dẫn tới Lâm Phong công ty quốc tế cửa sau. Mang đến, Hàn Tư Văn khán đáo bọn họ mang ra ba người, hơi sững sờ nói, còn có một cái chiến lợi phẩm. Nam tử cười hắc hắc nói, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này nữ nhân duyên lại lốt như vậy. Bị che lật Trương Dương hung hằng khục một tiếng, tăng thêm trên xe bị che lại, vẫn luôn xuất mồ hôi nguyên nhân. Hắn trên người thuốc tê sức lực đã biến mất không sai biệt lắm. Ta cũng không nghĩ tới, Hàn Tư Văn nghĩ vậy mà lại dùng thấp như vậy, quả nhiên thủ đoạn. Trương Dương cười ha ha nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.